Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 871, ở chỗ này trước đều là tự khúc. Ký Châu, ở trong Ký Châu Thành có một con sông xuyên thành mà qua. Tại trong thành dòng sông cũng không phải là rất rộng, có thể coi như là Ký Châu Thành bên trong một đạo phong cảnh. Ở Lý Sất trước, Ký Châu người dân không cho phép tùy ý câu tóm trong sông cá bơi. Không cho phép xuống sông bơi lội, bởi vì cái này sông sẽ đi qua Ký Châu Tiết Độ Sứ Phủ Hậu Viện. Vậy sẽ đi qua Vũ Thân Vương Phủ Hậu Viện. Đại khái là sợ có quá nhiều bẩn ô nhiễm, bị Tiết Độ Sứ Đại Nhân thấy được hoặc là Vũ Thân Vương thấy được không tốt. Lý Sất làm chủ Ký Châu sau đó, phế trừ điều này cấm lệnh. Người bất kỳ đều có thể ở trong sông này câu cá, nhưng không thể quăng lưới. Phế một cái quy củ. Vậy lập một cái quy củ, ai cầm đem ném vào dòng sông, vậy liền đem ai ném vào dòng sông. Mấy năm qua, nước sông ngược lại là càng ngày càng mát rượi thấu triệt. Ở dòng sông bên cạnh có một phiến bãi cát, chỗ này Lý Sất có chút quen thuộc. Hắn mới đến Ký Châu sau đó không lâu, và sư phụ Trường Mi đạo nhân hẹn xong ở cái đầu tiên tuần giả sau đó đi đạo quan gặp nhau. Nhưng mà sư phụ căn bản cũng chưa có bị trong thành đạo quan thu nhận, mà là bị xua đuổi rời đi. Trường Mi đạo nhân những ngày đó qua đau khổ vô cùng. Chính là ở nơi này dòng sông bên trên bờ cát, Lý Sất cho sư phụ nấu sủi cảo ăn. Cũng là ở nơi này dòng sông bên cạnh, bởi vì Trường Mi đạo nhân quần áo xốc xếch mà bị bộ khoái khi dễ, là Hạ Hầu Trác thay Lý Sất ra mặt. Vào giờ phút này, ở nơi này phiến trên bờ cát, Lý Sất đứng chắp tay, tựa hồ là nhìn dòng sông ngẩn người. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa dừng lại. Yến Thanh Chi từ trên xe bước xuống sau liền đi nhanh đến Lý Sất bên người. Điện hạ, Yến Thanh Chi cúi người thi lễ, lại bị Lý Sất đỡ một cái. Tiên sinh, không cần. Lý Sất xoay người chỉ trước mặt cách đó không xa đồ. Tiên sinh có biết đây là người nào làm ra? Ở trên bờ cát không biết lúc nào nhiều một khối đá bia. Chính diện viết là Chí Hiếu hai chữ. Phía sau bia viết là Ninh Vương, ở chỗ này là hắn lão sư nấu sủi cảo câu chuyện. Yến Thanh Chi lắc đầu. Không biết, là ta sơ sót. Lý Sất nói. Đó phải là Ký Châu phủ quan viên làm ra đồ. Cha một chút, bất kể là của ai chủ ý, nghĩ kế và đồng ý, đều có thể cuốn chăn đệm cuốn cút đi. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Cái này cùng nếp sống quả thật không thể giúp dài. Là ta không có phát hiện, bọn họ liền sẽ cho là ngầm cho phép. Tiến tới sẽ có càng nhiều như vậy đồ xuất hiện. Lý Sất nói, tiên sinh không cần tự trách. Ta nếu không tới, ta cũng không có phát hiện vật này. Yến Thanh Chi hỏi, không phải bởi vì chuyện này tới tìm ta. Lý Sất nói, ta là bởi vì Dự Châu sự thỉnh tiên sinh tới. Yến Thanh Chi nói, Dự Châu là có biến cố gì? Lý Sất nói, còn không biết, nhưng là ta cảm giác không được tốt. Trương Thăng đi Dự Châu, ta lại để cho Quy Nguyên Thuật đi. Nhưng ta cũng không cho biết Quy Nguyên Thuật Dự Châu tình hình bên kia. Chủ ý là muốn cho hắn cầm cục diện khuấy loạn, là Trương Thăng phân tán một tí những người đó chú ý. Hai ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể còn chưa đủ. Ngày đó Yến tiên sinh và Lý Sất thương lượng xong, Lý Sất giả vờ phải sớm đi Dự Châu. Yến tiên sinh lên tiếng ngăn trở, vì đó là có thể cho Trương Thăng thật nhiều thời gian. Nếu như Lý Sất đi, Trương Thăng thì nhất định phải mọi chuyện khắp nơi hướng Lý Sất xin phép. Cứ như vậy, Trương Thăng sẽ có càng nhiều cản tay. Yến Thanh Chi nói, có thể lại phái người đi. Lý Sất nói, ta đang suy nghĩ để cho ai đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết chọn ai. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mời tiên sinh tới thương lượng. Yến Thanh Chi suy tư một tí. Hôm nay trong Ký Châu Thành có thể dùng người. Ai đi thích hợp, cái này thích hợp là chỉ sẽ không ảnh hưởng đến Trương Thăng. Quan đám người, ai cũng không thích hợp. Bởi vì bất kể là ai thấy Trương Thăng như vậy làm việc, cũng sẽ không đồng ý. Vậy sẽ trở thành là Trương Thăng cản tay. Trương Thăng không thể xảy ra chuyện. Lý Sất thanh âm rất bằng chậm. nhưng là giọng phá lệ chắc chắn. Hiện tại, tương lai, cũng không thể xảy ra chuyện. Hắn lưng đeo lên là thay ta lưng đeo. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt hắn an toàn. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tiên Sinh. Cho nên, Yến Tiên Sinh nói, cho nên không thể dùng quan đi. Làm phái võ tướng, Trang Vô Địch có thể đi. Lý Sất tầm mắt trở lại dòng sông bên kia. Sau một hồi trầm mặc nói, Trang đại ca là có thể đi, nhưng hắn kém một ít gì. Yến Thanh Chi vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó rõ ràng, mình mới vừa rồi còn là nghĩ đơn giản. Trang Vô Địch đủ trầm ổn bình tĩnh. Nếu như Lý Sất nói cho hắn, bỏ mặc phát sinh cái gì cũng lấy Trương Thăng làm chủ, Trang Vô Địch vậy tuyệt đối có thể làm được. Nhưng hắn kém chính là sát khí. Nếu là muốn ở Dự Châu bên kia khai sát giới, vậy thì cần một cái so Trang Vô Địch lạnh hơn, cứng hơn, càng người hung ác. Cho nên Yến Thanh Chi biết, thật ra thì Lý Sất hẳn đã làm ra an bài, chỉ là lòng hắn bên trong có chút khó mà chọn lựa. Sở dĩ mời hắn tới, không cũng đã thuyết minh Lý Sất muốn cho ai đi sao? Trang Vô Địch khẳng định đã có nơi an bài, nhưng Trang Vô Địch không phải cái đó đối tượng. Còn như Trang Vô Địch ra là ai đi, Yến Thanh Chi còn không đoán được, nhưng nhất định là một ác hơn nghiêm túc người. Nếu quả thật làm như vậy, vậy Dự Châu liền sẽ càng thêm máu chảy thành sông. Cho nên lúc này liền cần một người khác đi chấn giữ. Ta có thể đi, Yến Thanh Chi nói. Cùng mùa xuân ấm áp sau đó, ta đi trước, ngươi lại đi. Trước ở đám người thương nghị thời điểm, Yến Thanh Chi là muốn đóng giữ Ký Châu. Nhưng là rất nhiều chuyện cũng không một thành không thay đổi. Lý Sất hôm qua nhận được từ Dự Châu đưa trở về mật báo, mới biết Dự Châu nước kết quả bao sâu. Tương đối mà nói, Ký Châu bên này ai ở thủ cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng Dự Châu bên kia cần hạ trọng lực, dùng trọng điển, không thể không nói chính là bởi vì Lý Sất lâu dài không có ở đây Dự Châu. Hơn nữa đại tướng quân Đường Thất địch tinh lực đều ở đây chiến sự trên. Mà phần lớn quan viên tinh lực cũng đều ở tiếp viện chiến sự trên. Cho nên Dự Châu bên kia quan viên đã tự thành hệ thống. Bọn họ đối với Từ Ký Châu điều qua người, sẽ bài xích nhằm vào. Nếu như người này thân phận địa vị không đủ cao, như vậy cái loại này bị bài xích nhằm vào liền sẽ phá lệ nghiêm trọng. Yến Thanh Chi có thể. Hắn là Ninh Vương lão sư. Hắn là Ký Châu tiết độ sứ. Tạ ơn tiên sinh. Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Bọn họ không biết Ký Châu là làm sao khá hơn. Vậy hãy để cho bọn họ chính mắt xem coi được. Cùng lúc đó, Dự Châu, trên quan đạo, 12.000 tinh nhuệ Ninh quân đang đi nhanh. Trên chiến mã, Trang Vô Địch cầm Lý Sất cho hắn thơ đích thân viết lại lấy ra nhìn xem. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Lý Sất trong thư căn bản cũng chưa có để cho hắn hồi Ký Châu, mà là để cho hắn nhận được thư sau đó, lập tức dẫn quân xuôi nam cùng Đường Thất địch hội họp. Trang Vô Địch không ngu ngốc, hắn chỉ là không muốn nói nhiều. Dọc theo đường đi, hắn đã đem phong thư này lấy ra nhìn rất nhiều lần. Mỗi một lần xem cũng cảm thấy không đúng. Lý Sất để cho hắn đi hội họp Đường Thất địch. Ban đầu Trang Vô Địch cho là Dự Châu chiến sự ăn chặt. Sau đó nhưng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Ở hắn trong ngực còn có một phong thơ. Không phải Lý Sất cho hắn. Nhưng là cùng Lý Sất cho hắn tin cùng đưa đến. Trong ngực hắn tin không có mở ra. Lý Sất đang cho hắn tin lý thuyết phải. Thấy Đường Thất địch sau đó. Đem một phong thơ khác tự tay giao cho Đường Thất địch. Cho nên Trang Vô Địch cảm thấy. Đại khái là Dự Châu ra vấn đề khác, mà không phải là chiến sự lên vấn đề. Chiến sự, Đường Thất địch cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho Lý Sất lo lắng. Truyền lệnh, Trang Vô Địch quay đầu nhìn về phía người thủ hạ phân phó nói. Để cho phó tướng Cao Đoạt tới gặp ta. Không lâu lắm, tướng quân Cao Đoạt phi mã tới. Hắn bản ở phía sau quân áp trận. Nghe tướng quân tìm hắn liền lập tức chạy tới. Trang Vô Địch gặp Cao Đoạt sau khi đến nói. Người mang quân ngựa tiếp tục đi đường. Ta muốn mang thân binh danh thoát khỏi đại quân. Trước một bước chạy tới hội họp đại tướng quân. Cao Đoạt hỏi. Tướng quân, Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Trang vô địch lắc đầu một cái. Là ta lĩnh hội sai rồi. Ta ban đầu đến lượt cầm đội ngũ để cho ngươi mang xuôi nam. Mà ta chạy tới gặp đại tướng quân. Hy vọng không có lỡ ta vương đại chuyện. Hắn sau khi nói xong cầm tướng quân lệnh bài giao cho Cao. Đoạt, không thể dây dưa lỡ việc. Không thể nhiễu dân. Hết thảy giữ quân luật làm việc. Cao Đoạt nhận lấy lệnh bài sau cúi người một bái. Thuộc hạ tuân lệnh. Trang vô địch thúc giục mã hướng tiền. Thân binh doanh, đuổi theo ta. Sau khi nói xong một người một ngựa xông ra ngoài. Hơn 300 tên thân binh theo sát phía sau. Một ngày trước, Mao Dương huyện, Quy Nguyên thuật mang đội ngũ đến Mao Dương huyện bên ngoài. Ở đó phiến bắp trong ruộng. Hắn xem đến trên đất lưu lại dấu vết. Hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ xem. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Ít nhất là có hơn 1000 người đội ngũ. Hắn nhìn về phía người thủ hạ. Nói cách khác, Trịnh Thuận Thuận nói. Nói cách khác, Ninh Vương Điện Hạ không chỉ là an bài chúng ta tới. Hay hoặc là chúng ta tới. Không phải chủ lực. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Trong lòng cuối cùng là thấu sáng lên. Ta hiểu ý. Hắn đứng lên nói. Ninh Vương để cho chúng ta tới. Đúng là tới phá rối. Nhưng là ở cục bên ngoài phá rối. Là lại làm một cái bẫy đi ra. Ninh Vương không có đối với chúng ta nói rõ. Là bởi vì là. Ninh Vương vậy căn bản không biết hắn trước phái tới người sẽ như thế nào làm việc. Đinh Mãn nói. Ninh Vương phái người tới Dự Châu. Nhưng là vừa không biết hắn phái tới người như thế nào làm việc. Điều này tựa hồ có chút nói không thông. Quy Nguyên Thuật nói. Nói thông. Bởi vì Ninh Vương phái tới người. Căn bản là không có dự định hướng Ninh Vương báo cáo. Tất cả mọi chuyện đều là một mình hắn làm chủ. Ninh Vương là muốn ở Dự Châu khai sát giới sao? Nếu không, sẽ không dùng này cởi tuyến kế. Đinh Mãn nói, cởi tuyến kế. Quy Nguyên Thuật nói, đúng, cởi tuyến kế. Nếu như nói mỗi một cái bên ngoài thả ra ngoài công cán người đều là con diều. Như vậy tuyến tự nhiên đều ở đây Ninh Vương trong tay. Nhưng là lần này, Ninh Vương cầm tuyến buông ra. Con diều biết bay đến địa phương nào? Làm sao bay? Ninh Vương cũng không biết tính. Trương Hữu Đống nói. Nhưng là Ninh Vương lo lắng cái này con diều sẽ không gánh nổi lớn như vậy gió. Quy Nguyên Thuật cười cười nói. Cho nên chúng ta chính là cái thứ hai con diều. Cái thứ hai cởi sợi con diều. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ta hiện tại mới rõ ràng Ninh Vương ý. Hắn không có nói cho chúng ta cái gì. Thật ra thì chính là nói cho chúng ta. Buông tay chân ra. Không cần xin phép. Không cần báo cáo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như Dự Châu bên trong có một cổ tà gió mà nói. Vậy chúng ta liền cùng ngoài ra một cái con diều. Cầm cái này tà gió phân tán. Nhất niệm đến đây. Quy Nguyên Thuật trong lòng đã vô cùng thấu triệt thư thái. Nếu là như vậy nói. Cảm giác bỗng nhiên liền sảng khoái đứng lên. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía người thủ hạ nói. Ở Đại Hưng Thành thời điểm. Từ không có một lần tùy chúng ta buông tay chân ra đi làm. Lần này vậy thì làm xinh đẹp chút. Các ngươi vậy hẳn đều biết Ninh Vương vì sao chọn chúng ta. Chủ yếu nhất nguyên nhân phải. Dự Châu nơi này tà gió nếu như không phải là một ngày cạo lên. Truyền thừa bọn họ đối với Ký Châu bên kia người. Nhất định sớm đã có nơi biết rõ. Đinh Mãn nói. Bỏ mặc Ninh Vương an bài ai từ Ký Châu tới. Dự Châu người nơi này. Đều đã cặn kẽ hiểu qua. Nhưng bọn họ không biết chúng ta ở. Quy Nguyên Thuật từ trong lòng ngực cầm Lý Sắt tự tay giao cho hắn dạ xoa mặt nạ lấy ra nhìn xem. Cuối cùng là rõ ràng liền Lý Sắt cho hắn vật này duyên cớ. Chúng ta ở chỗ này không có ai biết. Không có người nào rõ ràng. Chúng ta ở đó chút Dự Châu tà gió trong hồ sơ một phiến chỗ trống. Cho nên chúng ta hiện tại chính là quỷ hồn. Quy Nguyên Thuật cầm dạ xoa mặt nạ giơ lên. Vật này, mọi người đều có. Hắn phóng người lên ngựa. Vậy chúng ta sẽ dùng vật này. Đi chấn động một cái Dự Châu tà gió. Tất cả mọi người đáp một tiếng. Đinh Mãn hỏi, vậy người này đâu? Hắn chỉ hướng Doãn Tín Bình. Thượng An huyện huyện lệnh. Quy Nguyên Thuật nói, hắn đã không trọng yếu, là ta cầm sự việc xem được quá nhỏ, cho nên mới cảm thấy hắn là người trọng yếu chứng. Hiện tại, đi đào hố đi. Doãn Tín Bình nghe được câu này hù được mặt không chút máu. Người nói qua muốn mang ta đi Ký Châu. Quy Nguyên Thuật nói, chúng ta bây giờ là quỷ, chuyện hoang đường ngươi cũng tin. Hắn cười cười nói, nguyên trước khi tới đều là tự khúc, Dự Châu tuồng kịch mới vừa muốn bắt đầu, sau khi lên đài mới biết chúng ta còn là chủ, thật là quá có ý tứ. Ha ha ha, một ngày sau, Mao Dương huyện Đông Nam có một cái trấn nhỏ từ, trong trấn tới một vị nha phủ đại nhân, tiến vào trong trấn duy nhất một cái khách sạn, năm trước không có phát ra ngoài chung quanh ngày hôm qua đều đã gửi ra. Trước kia chính là và mọi người nói con dấu. Có người không có cung cấp địa chỉ, cho nên không có đủ số phát ra. Ngoài ra thông báo một tí, bởi vì Hạch Thúc bọn họ năm sau cũng bận rộn, không cách nào thống kê khu đánh giá sách, cho nên khu đánh giá sách chung quanh hoạt động tạm ngưng. Ta quay đầu muốn một cái biện pháp khác cho mọi người phát lễ vật. Mỗi tháng ở chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.